thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 331, bên trong chính là cái kia. Khóc chuyện audio.com, lưỡi cạy ra hắn hàm răng, từng khúc liếm quá miệng của nàng khang, hấp thụ lấy trong miệng nàng hương thơm, dưới chân không trọng cảm giác, khiến Diệp Lăng Nguyệt có trong nháy mắt kinh hoàng, cánh tay phải ôm lấy Phượng Sân chật hẹp kích thước lưng áo. Mềm mại ngực, bị Phượng Sân cứng rắn bắp thịt nghiền qua, một trận đau đớn, đối với hôn môi, Phượng Sân hiển nhiên cũng không quen thuộc luyện. Ngay từ đầu, động tác của hắn gần như là thô bạo ngang ngược, chỉ biết là một mặt đất đi đòi lấy, hận không thể đem người trong ngực nhi, nhào nặn tiến thân trong, nhưng hắn hiển nhiên là một rất thông minh học sinh, không một hồi nữa, hắn liền từ liếm phệ đến ôn nhu vuốt phẳng, rồi đến sâu triền miên. Phượng Sân, Ngô, Diệp Lăng Nguyệt đẩy không ra Phượng Sân, lại không dám tùy tiện dùng nguyên lực, rất sợ thương tổn được hắn. Cứ như vậy, cũng để cho Phượng Sân càng thêm, được một tấc lại muốn tiến một thước, tay hắn trở nên càng thêm làm càn, rơi vào Diệp Lăng Nguyệt phát dục tốt đẹp chính là trên ngực. Nhẹ nhàng nắn bóp, thần cũng rơi xuống động, rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trắng như tuyết trên cổ, giống như một chỉ không biết chân tiểu thú, nhiều lần vuốt ve, ngực giống như là muốn chợt nổ tung tựa như. Diệp Lăng Nguyệt lại là xấu hổ lại là não, nàng cũng biết đây không phải là Phượng Sân bản ý, chỉ có thể là ôm Phượng Sân, dùng đỉnh hơi thở trợ giúp hắn một chút loại trừ bên trong xuân, thuốc hiệu lực, ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, Phượng Sân thân thể hơi chấn động một chút, bên trong dược hiệu tán đi, lúc này mới buông ra Diệp Lăng Nguyệt, ý thức được bản thân mới vừa rồi làm cái gì lúc. Phượng Sân ngây người như gà gỗ, khuôn mặt dễ nhìn kia thượng, tràn đầy áy náy, không khí như là lập tức đọng lại. Diệp Lăng Nguyệt đỏ mặt, thần sưng tay, rộng mở cổ áo, còn giữ mập mờ dấu ấn. Phượng Sân lúng túng nửa ngày, đi ra phía trước, thận trọng long hảo y phục của nàng. Động tác của hắn, êm ái gần như là thảo hảo, thật giống như Diệp Lăng Nguyệt là một kiện dễ bể đồ sứ. Lăng Nguyệt, ta, đều là Tiết Hồng Ngọc nữ nhân kia có thể dùng hư. Ta về trước đi, Diệp Lăng Nguyệt không dám sẽ cùng Phượng Sân đơn độc ở chung xuống phía dưới. Chạy chối chết tựa như chạy đi, Phượng Sân rũ xuống nhãn đến, cây quạt vậy lông mi nhỏ bé khẽ run run, môi của hắn gian, còn lưu lại Diệp Lăng Nguyệt trên người hương thơm. Chết tiệt, Phượng Sân dùng sức tát mình một bạt tai. Gương mặt một bên, cấp tốc sưng lên đến, nếu thích, vì sao không nói cho nàng, một cái đến từ hắn bên trong thanh âm, lạnh lùng suy cười một tiếng, câm miệng, Lăng Nguyệt nàng không phải nữ nhân tùy tiện, nàng, ta không thể đụng vào nàng, ta biết hại nàng, Phượng Sân khổ sở nói rằng, ngươi không dám đụng vào, sẽ để lại cho bổn tọa tốt, sớm muộn gì, nàng sẽ là bổn tọa nữ nhân. Thanh âm của nam nhân trong, mang theo mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, tên tiểu nha đầu kia tư vị tốt, hắn hưởng qua sau đó, vẫn khó có thể tự kềm chế. Hắn cũng không tin, Phượng Sân cái này tên hoàng mao tiểu tử có thể ngoại lệ. Ngươi dám, ngươi nếu như dám đụng Lăng Nguyệt một cọng tóc gáy, ta coi như là ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Sân nhãn, lập tức đỏ thắm. Bên trong, cái thanh âm kia không còn có vang lên quá. Phượng Sân trong rừng, đứng một đêm, thẳng đến sau khi trời sáng, mới kéo cứng ngắc cước bộ, đi trở về doanh địa. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi trong doanh trướng. Lam Thải Nhi vừa nhìn Diệp Lăng Nguyệt trở về, rất là tò mò đất đụng lên đến. Như thế nào đây, có hay không hảo hảo giáo huấn cái kia là Tiết Hồng Ngọc? Lam Thải Nhi đối với Diệp Lăng Nguyệt tính tình không thể quen thuộc hơn được. Coi như là Tiết Hồng Ngọc đáng đời, người nào không dễ trêu chọc, hết lần này tới lần khác trêu chọc Diệp Lăng Nguyệt, Phượng Sân đã giáo huấn nàng, ngược lại rõ ràng cái sáng sớm ngươi cũng biết, Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, liền buồn bực không lên tiếng nằm xuống. Ai, Lăng Nguyệt, mặt của ngươi làm sao như thế nóng, không biết là nóng dần lên đi. Còn có làm sao biến thành Phượng Sân giáo huấn Tiết Hồng Ngọc? không biết là nữ nhân kia không biết xấu hổ. Nửa đêm đi tìm Phượng Sân yêu thương nhung nhớ chứ. Lam Thải Nhi bát quái chi hồn, cháy hừng hực đứng lên. Cái này suốt đêm, nàng cũng không có dừng nghỉ. Nhiều lần tại Diệp Lăng Nguyệt bên tai bào căn cứu để đợi. Mãi cho đến xa vời dần dần trắng bệch, Diệp Lăng Nguyệt mới buồn ngủ đi qua. Giấc ngủ này, lại mơ tới một cái hôn. Trong lúc ngủ mơ, Phượng Sân nóng rực khí tức, giống như là muốn thiêu đốt tận da của nàng tựa như. Hai mắt của hắn, tinh hồng một mảnh, như vậy Phượng Sân, là Diệp Lăng Nguyệt không nhận biết. Đột nhiên, Phượng Sân khuôn mặt biến thành hiện mặt nạ màu vàng óng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhớ kỹ, môi của ngươi chỉ có thể bổn tọa mới có thể thưởng thức. Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên ngồi xuống, hắn toàn là nước xuống. Trong mộng, Phượng Sân cùng Vu Trọng khuôn mặt, dĩ nhiên chồng vào nhau, lòng đang trong lồng ngực, ùm ùm điên cuồng loạn động đợi. Trong doanh trướng, Lam Thải Nhi đã không gặp. A, nữ nhân tiếng khóc cùng một trận ùn ùn kéo đến tiếng bước chân của. Khiến sáng sớm doanh địa lập tức sôi trào, thương đội nhân cùng huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê người. Tất cả đều vây ở một tòa doanh trướng trước, tiết đoàn trưởng như bị lôi phích giống nhau, đứng ở bên ngoài doanh trướng. Sáng sớm, hắn chiếu sớm trước cùng nữ nhi Tiết Hồng Ngọc ước định như vậy. Đến Phượng Sân doanh trướng trước, dự định bắt tại trận, bức bách Phượng Sân cưới Tiết Hồng Ngọc, nào biết vừa mở ra doanh trướng, liền thấy nữ nhi Tiết Hồng Ngọc cùng Đao Nô trần chuồng đất ngủ cùng một chỗ. Tiết Hồng Ngọc sau khi tỉnh lại, vừa khóc vừa gào, kinh động toàn bộ doanh trại người. Diệp Lăng Nguyệt chạy tới lúc, Phượng Sân Hòa Phong Lão Bản đều đứng ở trong đám người. Phong Lão Bản nhìn mặt lạnh Phượng Sân, nhìn nhìn lại tay chân luống cuống Đao Nô, đau cả đầu, hắn cường, gian ta, Tiết Hồng Ngọc tối hôm qua vào doanh trướng phía sau, nhận ra Đao Nô đến, chỉ tiếc khi đó nàng cũng hút vào một ít xuân. Thuốc, cũng không lâu lắm, liền quên hết tất cả. Nàng tỉnh lại phát hiện không phải Phượng Sân phía sau. Hối hận phát điên, lúc này một mực chắc chắn. Đã nói Đao Nô ép buộc nàng. Ta không có, tối hôm qua ta tại trong doanh trướng đang ngủ ngon giấc. Tiết cô nương, cởi quần áo, tiến vào chăn của ta trong. Đao Nô cũng là gương mặt ủy khuất. Hắn chỉ là dựa theo vương gia phân phó. Khiến hắn không cần tuần tra, về trước doanh trướng ngủ mà thôi. Nào biết sẽ gặp phải như vậy phi tới Diễm Phúc. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ý của ngươi là ta nhìn chúng ngươi. Chủ động đi câu dẫn ngươi không được. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì. Dáng dấp xả đầu xả não. Còn là một nghèo thị vệ. Ta Tiết Hồng Ngọc mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Tiết Hồng Ngọc vừa nghe. Nhất thời giống như gà trọi tựa như nhảy dựng lên, cũng không lo trên người mình còn quần áo xốc xếch đợi. Chỉ vào Đao Nô liền chửi ầm lên, Phượng Thiếu, Phong Lão Bản, các ngươi nên thay Hồng Ngọc làm chủ a, nàng là một trong sạch cô nương tốt. Hôm nay nếu như Phượng Thiếu không để cho lời giải thích, chúng ta huyết đao lính đánh thuê một dạng coi như là liều mạng, cũng sẽ không bỏ qua Đao Nô. Tiết đoàn trưởng cũng gương mặt căm tức. Tiết đoàn trưởng, có chuyện hảo hảo nói. Hòa khí xanh tài, ta xem như vậy đi. Đao Nô huynh đệ cũng không còn cưới vợ. Tiết cô nương cũng không còn gà. Không bằng để Phượng bớt làm cái chủ. Khiến Đao Nô cưới Tiết cô nương đi. Phong Lão Bản vội vã bồi cười. Để cho ta gả cho cái này hạ tiện người đi theo hầu. Ta tình nguyện đi tìm chết. Tiết Hồng Ngọc vừa nghe. Kém chút không có thổ ra máu. Bão thiên, mạo hiểm bị thổi đi nguy hiểm. Đại hoa sen một dạng ôm lấy một tên con trai thần bắp đùi. Đại hoa sen một dạng, nam thần, rốt cuộc là gà có trước hay là trước có trứng? Ngạch, không đúng, là tiên có ngươi chính là trước có phượng nữ thần. Cầu chân tướng, phu nam thần, ngươi hỏi lão tử đi hỏi ai đây? Cút. Hiu, nào đó hoa sen một dạng bị một cước đá phải Thái Bình Dương. Yếu ớt hỏi một câu, dùng tánh mạng giúp các ngươi cầu chân tướng đại hoa sen một dạng có nên hay không ngợi khen hạ. Cầu vé tháng 233-33, cách chương.